Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, Bái Sư Học Nghệ. Kim Thiền Hạ Phàm, hậu thổ hỗn độn trung đổi thành thôn thiên ma quán, nhìn lấy cầm trong tay cực đạo đế binh nàng, ngược lại là có chút nữ đế phong thái. Từ nay về sau, Tôn Ngộ Không ở tại Bồng Lai Tiên Đảo đến trường nghệ. Ngộ đạo không có tư tàng. Đem cửu chuyển huyền công truyền thừa, thuận tiện dạy bảo hắn chiến chi pháp tác. Tôn Ngộ Không là ngộ đạo ba giọt tinh huyết bản nguyên biến hóa, tại chiến chi pháp tác trên phương diện khẳng định là có được trời yêu ái yêu tương đương thế. Thậm chí ngộ đạo còn truyền xuống bí chữ hành quyết, chính là hy vọng Tôn Ngộ Không tại phương diện tốc độ có thể đền bù lấy ít rơi bổ nhào mây. Như đơn thuần luận đến tốc độ, bí chữ hành quyết khẳng định nhanh hơn, còn thích hợp trong chiến đấu sử dụng. Nói tóm lại, Tôn Ngộ Không so với nguyên tác đi lên giảng, khẳng định là mạnh lên không ít. Tôn Ngộ Không tại Bồng Lai Tiên Đảo học nghệ, vội vàng mấy trăm năm, liền đã tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Một ngày này, ngộ đạo đem Tôn Ngộ Không xuống tới, chỉ gặp hắn té quỵ dưới đất, cung kính nói, gặp qua sư tôn, nói. Hắn cung kính vô cùng, dù là thạch hầu tính cách nhảy vọt, nhưng tại vị sư phụ này trước mặt, lại là an phận thủ thường. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, hỏi, vi sư hỏi ngươi, tại Bồng Lai Tiên Đảo có mấy cái năm tháng? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Tây Du nội dung cốt truyện sắp triển khai, sau này chính là đại náo bầu trời, lớn mạnh đầu khỉ thanh thế. Tôn Ngộ Không nghe vậy trầm mặc nửa ngày. Về nói, khởi bẩm sư tôn, tinh tế đếm đã có 120 cái năm tháng. Nói, hắn trong bụng kinh ngạc, tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên vô ưu vô lự, trong mỗi ngày tiến hành tu hành, căn bản là không có cảm giác đến thời gian trôi qua nhanh chậm. Ngộ đạo nghe vậy gật đầu, ứng nói, 120 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, người đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Ngày sau muốn càng tiến một bước, không phải phải có đại cơ duyên mới được. Nói, hắn dừng một chút lại nói, vi sư trên thân đã không có cái gì. Có thể dạy bảo ngươi, có thể rời đảo mà đi. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không trong lòng sợ hãi vô cùng. Lo lắng nói, sư tôn, thế nhưng là đệ tử phạm sai lầm gì? Ngài vì sao muốn đuổi ta đi? Nói, hắn vội vàng hướng ngộ đạo dập đầu. Hy vọng có thể lưu tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Có ngộ đạo dạy bảo, tu luyện khẳng định làm ít công to. Nhớ ngày đó ngộ đạo tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, thế nhưng là tốn hao gần 10.000 năm công phu. Tuyệt đối không phải hắn tư chất so ra kém Tôn Ngộ Không. Chủ yếu nhất là, Tôn Ngộ Không có ngộ đạo dạy bảo, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Tăng thêm hắn phong phú kinh nghiệm truyền xuống, Tôn Ngộ Không tu vi có thể không đột nhiên tăng mạnh sao mà ngộ đạo tu luyện phía trên. Hoàn toàn là dựa vào chính mình mù suy nghĩ. Phương diện tốc độ khẳng định chậm rất nhiều. Đây chính là có sư phó tốt đẹp nhất chỗ. Tại phương diện tu luyện bên trên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngoài ra Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, nhưng là có không ít tiên đan rượu dược. Những cái kia cho Tôn Ngộ Không phục dụng. Tu vi có thể không tăng trưởng nhanh sao tăng thêm. Ngộ đạo vị này thiên đạo cảnh cao thủ khống chế, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tương lai phát triển. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Không có phạm cái gì sai lầm lớn. Chủ yếu là ngươi sở cầu trường sinh cửu thị phương pháp. Hiện tại đã đạt tới mục tiêu. Là nên từ đó rời đi. Thoại âm rơi xuống. Tôn Ngộ Không trong lòng có điểm không bỏ. Về nói. Cầu sư tôn đừng đuổi đệ tử đi. Ta còn muốn phụng dưỡng tại lão nhân gia ngài bên người, ha ha. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Ngươi chớ có cho là bản tọa không biết ngươi suy nghĩ gì. Sớm liền muốn ra đảo du lịch đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, chớ có làm tiếp tiểu nhi nữ tư thái. Thoại âm rơi xuống. Ngộ đạo vung tay lên đem Tôn Ngộ Không đưa ra đảo bên ngoài. Hắn đối với cái này vị đệ tử tâm tư, đã sớm nhất thanh nhị sở, tôn hầu từ tính cách nhảy thoát, tập được bản lĩnh về sau, muốn ở tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, khẳng định là không được. Nếu không có không nỡ chính mình vị này tiện nghi sư phó, chỉ sợ đã sớm rời đi. Ngộ Đạo nhìn thấu Tôn Ngộ Không tâm tư, đã muốn rời đảo, vậy liền sớm làm đi thôi. Tôn Ngộ Không lần nữa mở mắt về sau, phát hiện chính mình đã ở sóng biển phía trên, mà Bồng Lai Tiên Đảo đã sớm biến mất tung tích. Bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, thủy chung là không có phát hiện. Cuối cùng Tôn Ngộ Không chỉ có thể trở về Hoa Quả Sơn. Tu có bí chữ, hành quyết hắn, trong nháy mắt trở lại núi lên. Mà lúc này đây phát hiện có hỗn thế ma vương ức hiếp Hoa Quả Sơn bên trên hầu tử Khỉ Tôn. Tôn Ngộ Không trong lòng cái kia giận a rất nhanh. Tôn hầu tử xuất thủ, đem cái kia hỗn thế ma vương yêu ma binh tướng đánh cái thất linh bát lạc. Cầu vốt ngoài ra Tôn Ngộ Không càng là theo núi là vua, tự xưng là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, là cao quý một phương yêu vương. Hắn ma dưới yêu tướng cũng là không ít. Cùng lúc đó, tại phía xa phương Tây Linh Sơn bên trên, Như Lai Phật Tổ mở màn cách nói, nhưng mà hắn nhị đệ tử Kim Thiền Tử đang nghe giảng thời điểm không chăm chú, còn nghi vấn Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ đem Kim Thiền Tử biếm hạ phàm ở giữa luân hồi chuyển thế, bởi vì hắn không để ý nghe giảng, còn nhẹ chậm Phật giáo, cho nên biếm nó chân linh chuyển sinh Đông Thổ. Theo Kim Thiền Tử luân hồi chuyển thế về sau, từ Đông Thổ hướng Tây Ngưu Hạ Châu phương hướng bên trong bắt đầu lưu truyền một câu: ai nếu có thể đem Kim Thiền Tử ăn hết, liền có thể để cho người ta vĩnh sinh bất diệt, còn có thể đột phá cảnh giới. Tự nhiên làm rất nhiều yêu ma hâm mộ vô cùng. Lại nói Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn bên trên theo núi là vua, sau đó không lâu liền nghĩ có thể có được kiện thần binh lợi khí. Về sau đi qua Viên Hầu nhắc nhở, lúc này mới tiến vào hàng xóm Đông Hải Long Vương trong nhà, đòi hỏi lấy chút tiện tay vũ khí. Một thế này Đông Hải Long Vương, tuy nói đầu nhập vào Ngộ Đạo, nhưng đối với Hoa Quả Sơn bên trên hầu tử, vẫn là hết sức rõ ràng thân phận, tự nhiên không dám đắc tội. Khi nghe Tôn Ngộ Không tới đòi hỏi binh khí về sau, cảm thấy ám đạo cái kia Định Hải Thần Châm vốn chính là Thiên Tôn luyện chế, xem ra hắn là muốn mượn chính mình tay đem pháp bảo giao cho cái con khỉ này. Ngay sau đó Đông Hải Long Vương để cho người ta mang theo Tôn Ngộ Không đi vào Định Hải Thần Châm bên cạnh. Sau đó Tôn Ngộ Không đem Định Hải Thần Châm giơ lên. Món binh khí này phảng phất là trời sinh thích hợp hắn dạng. Rất nhanh liền tế luyện xong tất, còn đặt tên là Như Ý Kim Cô Bổng. Ngay sau đó Bốn Hải Long Vương đến đông đủ, mấy người riêng phần mình đưa tặng vài thứ cho Tôn Ngộ Không, xem như trước kết giao một phen. Những này đồ vật luyện thành bảo vật, theo thứ tự là Ngẫu Ti Bộ Vân Lý, Tòa Tử Hoàng Kim Giáp, Phượng Xí Tử Kim Quan. Tôn Ngộ Không đem Kim Quan, Kim Giáp, Mây Dày cái kia mặc sẵn sàng, quy phong lẫm liệt, cầm Như Ý Bổng, bay ra Đông Hải trở về Hoa Quả Sơn. S, canh thứ hai, cầu dưới tự động định nghĩa vực A. Ngày nay trong nhà có việc, ngày mai sẽ có đại bạo phát. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.